Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 709, khuếch trương. 30, ngay sau đó, liền nhìn thấy xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người. Không chút nào dừng lại hất ra đại bộ phận hoàn hảo vô khuyết tinh không chiến hạm. Như thiểm điện di động thân hình, nói lấy trường kiếm trong tay. Vẻ mặt âm trầm hướng về Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm xung phong liều chết tới. Nhìn cách đó không xa đang tải cấp tốc lui lại. Lập tức rút khỏi mây thiên thạch hẹp dài luồng lách kỳ hạm. Cùng với 7 vạn chiếc tinh không chiến hạm một cái. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người khuôn mặt bên trên. Không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh. Trường kiếm trong tay liên tục run run. Vung vẩy ra từng đạo lăng lệ kiếm mang. Đem ngăn trở chính mình đường đi từng chiếc tinh không chiến hạm phá hủy. Ở trong vũ trụ nổ tung lên. Hình thành từng đóa mỹ lệ diễm hỏa. Mở ra một đầu thông hướng kỳ hạm phương hướng con đường. Tiếp đó như thiểm điện xuyên qua hỏa diễm tạo thành con đường. Tốc độ không giảm hướng về Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm phương hướng xung phong liều chết mà đi. Diệp Thịnh nhìn thấy xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Liên tục đột phá chính mình bố trí mấy chục đạo phòng tuyến. Hướng về chính mình sở tại kỳ hạm xung phong liều chết mà đến. Chỉ cần mười mấy phút. Liền sẽ ở kỳ hạm ngoại vi tinh không nhóm chiến hạm bên trong mở ra một con đường. Giết tới chính mình sở tại phía trước xoáy hạm. Tiếp đó phát ra một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Đem chính mình sở tại kỳ hạm phá hủy. Mà chính mình thì tại kỳ hạm bạo tạc một khắc này. Theo trên xoáy hạm tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào tử vong vực sâu. Liền không tự chủ được cảm thấy một chút không hiểu phẫn nộ cùng sâu sắc tự trách. Chính mình vừa mới tìm tới một cái núi dựa cường đại. Có thể theo dựa vào lượng lớn công huân. Hướng tương lai nhất định trở thành một phương hào cường dương phong. Thu hoạch báo thù cơ hội lúc. Liền bởi vì chính mình nhất thời sai lầm. Mà đánh mất vì người nhà mình báo thù rửa hận cơ hội. Liền cảm thấy một hồi sâu sắc tự trách cùng một chút không hiểu phẫn nộ. Cũng không tự chủ được giơ tay lên. Hướng về phía gương mặt của mình chính là hung hăng mấy bàn tay. Lớn tiếng mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Vậy mà phạm vào khinh địch liều lĩnh đơn giản như vậy sai lầm. Chẳng những tống táng sinh mệnh của mình, còn đánh mất vì người nhà báo thù rửa hận cơ hội. Thật là đáng chết a. Nhìn xem Diệp Thịnh không ngừng quật gương mặt của mình, cũng lớn tiếng trách chửi mình, đứng ở một bên Tô Tuyết Nhi lập tức biến sắc, liền vội vàng kéo hắn tay, chặn lại nói, đừng tự trách, chúng ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, ngươi không nên hiện tại liền từ bỏ, chỉ cần ngươi trấn định lại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nghĩ đến đối phó cái kia hai tên thiên nhân cảnh võ giả phương. Pháp, nghe được Tô Tuyết Nhi lời an ủi, Diệp Thịnh ủ rũ cúi đầu lắc đầu, thần sắc uể oải nói ra, chúng ta không có cách nào, xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể đột phá ngoại vi tinh không chiến hạm, đi tới chúng ta chỗ phía trước xoáy hạm, sau đó dùng lăng lệ kiếm mang. Đem chúng ta chỗ kỳ hạm phá hủy, mà chúng ta kỳ hạm bên trên tất cả mọi người đem theo kỳ hạm bảo tạc cùng một chỗ tiến vào minh. Thần ôm ấp, nhìn xem Diệp Thịnh ủ rũ cúi đầu bộ dáng, được nghe lại hắn hết sức thất vọng lời nói. Tô Tuyết Nhi trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, vội vàng khuyên nói ra, đừng như vậy không có lòng tin, có được hay không? Chúng ta chi hạm đội này bên trên đến ngàn vạn mà tính mạng con người. Đều giao vào thân thể của ngươi bên trên. Ngươi cũng không thể cứ như vậy xem thường từ bỏ a. Chỉ cần còn có một tia hy vọng. Chúng ta đều không nên từ bỏ. Ta giống nhau tin chúng ta chung quy có biện pháp ngăn cản xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên. thiên nhân cảnh võ giả một trận, chỉ muốn chúng ta tại nghĩ cách ngăn cản hắn 10 phút đồng hồ. Chúng ta liền có thể an toàn rời khỏi hẹp dài luồng lách, tiến vào mênh mông vũ trụ, từ đó lợi dụng kỳ hạm bên trên ưu thế tốc độ, nhanh chóng đem xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh võ giả ném ở phía sau, thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vậy, ngươi bây giờ muốn làm không phải tự trách, mà là chấn định lại, nhanh chóng tìm kiếm ngăn cản xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh võ giả 10 phút đồng hồ, cùng với thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm biện pháp. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh mặc dù biết Tô Tuyết Nhi nói rất đúng, rất có đạo lý, nhưng mà hắn lại căn bản là không có cách chấn định lại, càng là không còn cách nào nghĩ đến điều gì biện pháp ngăn cản xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh võ giả 10 phút đồng hồ. Bởi vậy, Diệp Thịnh cuối cùng vẫn một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, vô lực làm đến phòng chỉ huy ghế sofa bên trên, bưng lên một chén trà nóng, từ từ phẩm một ngụm, ủ rũ cúi đầu nói ra: Tô Tuyết Nhi, ngươi nói rất đúng, nhưng mà ta lại không cách nào chấn định lại, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì ngăn cản hai tên thiên nhân cảnh võ giả 10 phút đồng hồ biện pháp, càng không nghĩ tới như thế nào mới có thể để chúng ta thuận lợi thoát hiểm. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ chết ở đây. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Tô Tuyết Nhi một hồi nghẹn lời. Diệp Thịnh nguyên bản trong lòng vĩ đại hình tượng ầm vang sập đổ. Nàng thực sự nghĩ không ra tại sao lấy trước kia cái đối với sự tình gì đều tràn đầy tự tin, đối mặt khó khăn gì đều chấn định tự nhiên Diệp Thịnh, như thế nào biến thành hôm nay lần này làm cho người thất vọng bộ dáng. Tại hơi dừng một chút đằng sau, Tô Tuyết Nhi một khuôn mặt vẻ thất vọng đối với Diệp Thịnh nói ra: Ngươi quá làm ta thất vọng, ngươi trước đó không phải như vậy à? Tại sao ngươi biến hóa lớn như vậy chứ? Tại sao ngươi trên người ngang dương đấu trí cùng tinh thần bất khuất đều biến mất không thấy đây? Ngươi vừa rồi biểu hiện chân thực làm ta quá kinh ngạc, cũng cho ta triệt để tâm lạnh, ta đều không rõ ta trước đó tại sao như vậy nghe lời ngươi, yêu ngươi như vậy một lòng muốn gả cho ngươi. Chẳng lẽ ta lúc đầu mắt bị mù hay sao? Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ thất vọng, triệt để mất đi đối nhau tồn hy vọng, Diệp Thịnh cũng rất giống buông ra hết thảy, giống như một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem Tô Tuyết Nhi nói ra: Kỳ thực, ta tuyệt không thích ngươi, ta tốt với ngươi, chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Tính cách của ngươi quá kiên cường, sự nghiệp tâm quá mạnh, căn bản không phải kiểu mà ta yêu thích. Ta thích nữ nhân là loại kia ôn nhu đáng yêu tiểu nữ nhân, mà không phải ngươi dạng này nữ cường nhân. Vì lẽ đó ngươi căn bản không cần tốt với ta, cũng không cần dán chặt lấy ta, cái này sẽ để cho ta rất khó làm. Ngươi đưa cho ta rất nhiều trợ giúp, ta không đành lòng thương tổn ngươi, cũng không muốn để cho tương lai ngươi theo ta chịu khổ. Cái này cũng là ta một mực không có cưới ngươi nguyên nhân. Hiện tại chúng ta đều sắp phải chết, ngươi cũng đối với ta triệt để thất vọng, vì lẽ đó ta liền đem trong lòng nói thật cho ngươi biết. Hy vọng ngươi có thể không muốn tại đối với ta thất vọng, bởi vì ngươi không phải ta thích nữ nhân, ta cũng không cần ngươi chắc chắn. Nghe được Diệp Thịnh vô tình lời nói, Tô Tuyết Nhi một hồi mê muội, tiếp đó sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Thịnh, tự giễu nói ra: Nguyên lai vẫn luôn là ta tự mình đa tình a, không nghĩ đến mỗi lần ta ám chỉ để ngươi cưới ta thời điểm, ngươi cũng sẽ giả vờ nghe không hiểu bộ dáng đây. Không nghĩ đến ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, chưa từng có nhìn thấy tình nhân tâm tình vui sướng đây. Nguyên lai ngươi không có chút nào thích ta, không có chút nào yêu ta, chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi. Nói đến đây, Tô Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt bên trên xuất hiện hai hàng óng ánh nước mắt. bước nhanh đi đến Diệp Thịnh trước người, hướng về phía hắn chờ khuôn mặt bên trên chính là hung hăng mấy bàn tay. Cũng lớn tiếng mắng chửi nói, đã ngươi không thích ta, tại sao không sớm một chút nói cho ta, để cho ta một mực đem một khỏa phương tâm thắt ở thân thể của ngươi bên trên. Lại không cách nào đạt được tình yêu tư vị. Diệp Thịnh ngồi tại ghế sofa bên trên, mặc cho Tô Tuyết Nhi đánh cái tát vào mặt mình, nhàn nhạt giải thích nói, bởi vì ta cần trợ giúp của ngươi, ta sợ hãi một nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi liền không đang giúp ta. Bất quá, hiện tại hết thảy đều đem kết thúc, vì lẽ đó, ta cũng không muốn lừa gạt nữa lấy ngươi cái gì. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Tô Tuyết Nhi lần hai hung hăng cho hắn mấy cái bàn tay đằng sau, liền vô lực ngồi liệt tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy mềm mại thảm bên trên. Một bên im lặng gào khóc, bài tiết trong lòng bị lừa buồn khổ, một bên chờ đợi tử vong phủ xuống. Đúng lúc này, kỳ hạm phòng chỉ huy đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một thân màu trắng người chỉ huy phục Chu Hạo, một khuôn mặt âm u lạnh lẽo chi xác đi tới kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong. Hướng về phía ủ rũ cúi đầu ngồi tại ghế sofa bên trên chờ chết Diệp Thịnh, liền hung hăng một cước, trực tiếp đem hắn từ ghế sofa bên trên đạp bay đến mấy mét bên ngoài thảm bên trên, khóe miệng tràn ra điểm điểm ân máu đỏ tươi. Nhìn xem vẻ mặt âm trầm Chu Hạo, Diệp Thịnh trong lòng giật mình, vội vàng dùng tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Chịu đựng lấy thân thể bên trên kịch liệt đau nhức, chật vật đứng lên, đi đến Chu Hạo trước người, cung kính nói ra, tổng chỉ huy đại nhân, ngươi không phải lưu ở hậu phương tinh cầu kia nghỉ dưỡng sức sao? Như thế nào còn dừng lại tại kỳ hạm bên trên đây? Nghe được Diệp Thịnh tra hỏi, Chu Hạo giơ tay lên tại hắn khuôn mặt bên trên chính là mấy bàn tay. Giọng căm hận nói ra, nếu như ta không nói ở hậu phương tinh cầu kia nghỉ dưỡng sức, như thế nào khảo sát ngươi tài nghệ chân chính? Ngươi thật là khiến ta quá thất vọng rồi. Bên trong người khác vòng may phục ta không trách ngươi, ai không có phạm sai lầm thời điểm đây? Thế nhưng là tại đối mặt khốn cảnh thời điểm, nhân ra một cái tiểu nữ tử còn biết muốn chấn định, phải tỉnh táo, không đến cuối cùng một khắc quyết không buông bỏ, mà ngươi đây, vậy mà nằm tại ghế sofa bên trên chờ chết. Như ngươi loại này không có bất kỳ cái gì tiến thủ tinh thần người, để cho ta như thế nào toàn thân toàn ý đi vun trồng ngươi, dành cho ngươi phát triển lập công cơ hội. Nếu như về sau gặp lại loại nguy cơ này tình huống, hoặc sau cái này còn muốn nguy cơ gấp trăm lần tình huống, ta cùng Dương Phong đại nhân tính mệnh đều giao cho ngươi trên tay thời điểm, ngươi có phải hay không còn giống bây giờ cũng thế, không đi tận tâm tận lực nghĩ biện pháp thoát ly khốn cảnh, mà là vừa gặp phải một điểm ngăn trở liền nằm ở nơi đó chờ chết. Để chúng ta những thứ này tín nhiệm ngươi, đem tính mệnh giao cho ngươi trên tay người cùng một chỗ chờ chết đây. Nghe được Chu Hạo trách cứ thanh âm, Diệp Thịnh sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng hổ thẹn tâm nổi lên, vội vàng nói, tạ ơn Chu Hạo đại nhân dạy bảo, ta về sau nhất định sẽ không ở phạm phải loại này cấp thấp sai lầm, nhất định sẽ không ở hướng khó khăn thỏa hiệp, nhất định sẽ hăng hái nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mà không phải nản chí ý lạnh ngay tại chỗ chờ chết. http://www.zoop.com/90316/20.727.422 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.